đợi một ngày nào đó mình cũng sẽ làm ra đại cống hiến, hưởng thụ phần thưởng này. Cách chương.